Lục Quốc Đào khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Trung Quảng Trấn. Tiểu Hòa, hiện tại bác Lục có chút chuyện. Đợi cháu quay về Bắc Kinh, bác sẽ dặn bác gái làm món ngon cho cháu. Đến lúc đó nhớ tới nhà bác chơi đấy. Dạ được ạ. An Hòa mỉm cười lên tiếng. Sau khi trở lại sở y tế, An Hòa bắt đầu thu thập hành trang của mình. Người đẹp An, cô đây là... Trong thời gian ở chung, quân y La Thành đã sớm thân thuộc với An Hòa. Bây giờ ngoài ý muốn nhìn thấy An Hòa đang thu dọn vật dụng cá nhân cùng với hòm thuốc trên bàn. Vì sự nghiệp y khoa tươi sáng, chị đây đành phải cáo biệt nơi thâm sơn cùng cốc này rồi. An Hòa tiếp tục động tác trên tay, ngoài miệng vẫn không quên tỏ vẻ ung dung. Vậy là muốn rời khỏi đây rồi à? La Thành kinh ngạc. Làm sao lại đột nhiên thế? Cô nói xem, tôi vừa mới tạo dựng được chút quan hệ, đang chuẩn bị cùng nữ đồng chí quân y xinh đẹp bồi đắp sâu thêm tình đồng đội, bây giờ lại đột nhiên nói rời đi. Biết hối hận rồi. An Hòa cố ý kéo dài giọng nói. Đây gọi là cái gì? Mọi việc đã sớm được sắp xếp từ trước. Bây giờ tôi rời đi, có chàng cũng chỉ lại trở về như bình thường thôi, có gì khác cả? Không phải, không phải. La Thành vẫn còn chút trì hoãn. Cái người này, nói đến là đến, nói đi là đi thế hả? Tôi vốn còn muốn ở lại Tổng Y viện quân khu đấy. An Hòa liếc mắt nhìn La Thành một cái rồi nói. Còn không phải nhờ một tờ giấy điều lệnh điều tôi đến cái chốn toàn đàn ông này ư? Cái này sao giống chứ? La Thành cong môi nói. Nói vậy rất không công bằng. Cô nói xem, ở quân y viện, trừ nữ quân y chính là nữ y tá, thân đàn bà con gái như cô ở chỗ đó thì có cái gì hay ho chứ? Bị điều đến hang ổ này thì sao chứ? Chẳng phải nhờ vậy cô mới đạp đổ được đồng chí thiếu tá trung đội trưởng An Ninh Thần Võ, Ngọc Thụ Lâm Phong của quân y X chúng tôi sao? Cô bé à, hẳn là cô đang âm thầm cười trộm trong lòng đi. Nếu đã nói trung đội trưởng của các anh thần thông như vậy, chắc không phải anh cũng thầm mến anh ấy từ lâu rồi đấy chứ? An Hòa nhìn La Thành nháy nháy mắt. Nếu không anh xem, tôi đã coi như hai ta nói chuyện phiếm, lại đây nói đi. Không phải anh thừa dịp vắng nhà mà chứ? Cơ hội tốt à? Không chơi đánh trống lảng như vậy. La Thành chun mũi. Tôi nói này An Hòa, đến cùng là làm sao vậy? Thu dọn khẩn cấp như vậy, Hứa Đội có biết không? Tạm thời chưa biết, nhưng mà rất nhanh sẽ biết thôi. An Hòa thản nhiên nói. Không phải Tổng viện gọi về trước sao? Sớm muộn gì cũng phải đi. Đi sớm hay muộn có khác gì nhau? Không nói lại với cô. La Thành hơi ảo não gãi gãi đầu. Cô đi lại khổ lũ anh em này rồi. Người đẹp như cô đến cũng vội mà đi cũng vội. Chân trước làm đuôi mù mắt mọi người, chân sau đã phủi mông bỏ chạy đến người. Cô nói xem, đây không phải là ép buộc mọi người sao? Anh phản ứng lớn như vậy làm gì chứ? Khóe miệng An Hòa cong lên nụ cười xấu xa, thân hình hơi nhướng về phía La Chỉ nghiêng qua. Tôi nói này đồng chí nhỏ, chẳng lẽ người anh nhìn chúng không phải Hứa Đội, mà là kẻ bất tài như tại hạ? La Thành thật không chịu nổi, tức đến nghiến răng. Bà chị à, đừng lên cơn nữa được không? Đừng nói là coi trọng, chỉ cần tôi nhìn thấy cô lâu hơn một chút thôi, quay đầu lại có thể sẽ bị Hứa Đội đánh cho răng rơi đầy đất đấy. Xin bà chị mau mau tha cho bọn dân đen yếu thế như chúng tôi đi. Không sao mà, anh xem đi. An Hòa khinh bỉ nói, hai chúng ta vụng trộm không để cho Hứa Ý biết. Không đợi La Thành nói gì, cửa phòng chữa bệnh liền truyền đến một giọng nam thần, trầm thấp, không mặn không nhạt. Chuyện thần bí gì mà không muốn cho tôi biết vậy? Lời nói tiếp theo của An Hòa bị nghẹn lại, ngay cả linh hồn bé nhỏ của La Thành cũng bị dọa bay mất. Khụ khụ, La Thành kích động quá, ho lên khụ khụ. Ngay sau đó, anh ta lập tức ôm ngực, một bộ sắp sửa buông tay với nhân gian, ba chân bốn cẳng chạy như bay ra ngoài. Tôi đi uống nước. Hứa Ý khinh thường khẽ hừ một tiếng, liền nghe thấy tiếng ho khan của La Thành nặng hơn vài phần. Chết rồi, cái mạng nhỏ này e là khó giữ rồi, ngàn cân treo sợi tóc. Sao vậy, muốn vụng trộm sau lưng anh sao? Sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của La Thành nữa, Hứa Ý không chớp mắt đi đến bên cạnh An Hòa. Em thật to gan, ở trong địa bàn của anh mà còn dám hồng hạnh vượt tường. Chuyện này e là không dọn dẹp tốt, xem chừng là không được. Chuông báo động trong lòng vang lên mãnh liệt. An Hòa vừa định co cẳng chạy, lập tức đã bị Hứa Ý không nặng không nhẹ áp lên trên vách tường trắng như tuyết. Bị bao vây giữa vách tường và thân thể người nọ, đối mặt với tình hình bất lợi như vậy, An Hòa bắt đầu vội vàng tính toán phương án thoát thân. Đâm vào mắt hắn, đá hắn. Tạm chưa bàn đến mấy loại chiêu thức này có độc ác quá hay không, vấn đề mấu chốt chính là nếu cô không thể trốn thoát được, bị Hứa Ý một phát bắt được Vậy kết quả bi thảm thế nào cũng đoán được đi. Cái kia... An Hòa cố gắng để giọng nói của mình nghe như nhu tình vạn trùng. Anh đừng hiểu lầm, em vừa rồi chỉ là... Câu nói kế tiếp liền bị người nào đó nuốt vào bụng. Hoàn toàn khác với đêm đó, nụ hôn sâu này tràn đầy ý tứ, xâm lược cùng chiếm đoạt. Cánh môi của Hợi Ý như lưỡi dao bạc nóng cháy, chằn chọc. Tuy đây mới là nụ hôn thứ hai, nhưng anh dường như đã lĩnh hội được hết mọi những tinh túy trong lĩnh vực hôn môi này. An Hòa từ trước đến giờ vẫn luôn trấn định. Giờ phút này ngay cả đứng cũng không đứng nổi nữa. Bàn tay anh giống như bàn ủi gắt gao dán bên eo mình. Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ lồng ngực anh. Thậm chí ngay cả nhịp tim đập mạnh mẽ bên trong lồng ngực ấy cũng nghe được rõ ràng. Hơi thở trầm tính đầy mê hoặc của Hứa Ý ùn ùn kéo đến, bùa vây lấy An Hòa. Sóng mắt cô dần trở nên mê ly, thân thể nhỏ nhoi mới vừa dãy giụa giờ phút này đã hoàn toàn chịu khuất phục và thuận theo. Nhận thấy người trong lòng có chuyển biến, Hứa Ý liền thả lỏng được đạo, nhưng cánh tay dắt bên người An Hòa vẫn không chịu rút về. Làn môi mỏng nhẹ nhàng xẹt qua vành tai An Hòa, âm thanh khàn khàn của Hứa Ý vang lên bên tai cô. Em phải đi rồi hả? May quá, anh thế này chắc không hiểu lầm cái gì rồi đúng không nhỉ? An Hòa âm thầm thở phào một hơi, nhưng mà nghĩ tới trọng tâm đề tài hai người sắp sửa nói đến, trái tim vừa mới nới lỏng lại lần nữa khẩn trương lên. Khẽ cụp hàng mi dài xuống, An Hòa nhàn nhạt lên tiếng. Em là ý của em sao? Hữu Ý âm thầm hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh khóa chặt người đối diện. Vâng. An Hòa khẽ gật đầu. Hữu Ý trầm mặc đứng đối mặt với An Hòa một lúc lâu không nói gì, không có chất vấn cũng không có trách cứ. Trên thực tế, anh còn chưa từng mở miệng lần nữa. Hữu Ý, nhìn thấy bộ dạng này của anh, trong lòng An Hòa bỗng sinh ra cảm giác khó chịu không tên. Anh đừng như vậy, em vốn chỉ đều tạm đến đại đội đặc chủng thôi. Anh biết. Âm thanh đáp lại nhàn nhạt. Dù em có trở về, cũng không xa cách lắm. An Hòa cố lấy dũng khí ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của anh nói. Cho nên chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên mà. Nếu anh không có thời gian, em sẽ xin bệnh viện tận dụng thời gian nghỉ đến thăm anh. Anh hiểu. Hứa Ý nhếch môi mỏng, con người đen nhánh nhìn chằm chằm người trước mặt. Anh... An Hòa cắn cắn môi dưới, chậm rãi mở miệng nói. Cha mẹ em bên kia, cái đó lo lắng cho em. An Vũ đã mất, cho nên em... Nhìn bộ dáng tiến thoái lưỡng nan của An Hòa, lại nghe thấy trong lời nói còn mang theo bất ổn và nghẹn ngào. Hứa Ý im lặng thở dài, cánh tay dài một lần nữa vươn ra, vây cô vào trong ngực mình. Anh biết, anh chỉ cảm thấy đã quen với việc chỉ cần quay đầu sẽ nhìn thấy em. Bây giờ lại phải đối mặt với việc em rời đi. Anh hơi khó chịu. Hứa Ý siết chặt cánh tay ôm An Hòa, nhẹ giọng nói. Thói quen thật sự rất đáng sợ. An Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, tựa đầu mình vào lồng ngực kiên cố của anh. Không cần phải nhiều lời cái gì, càng không cần phải giải thích hay cam đoan hứa hẹn gì. Hiện tại chỉ cần như vậy, được tựa vào lòng anh, ôm anh là tốt rồi. Không được. Lý Viêm dứt khoát cự tuyệt nói. Buổi sáng mai cậu còn có nhiệm vụ khác. Tôi chỉ đưa cô ấy đến tổng y viện sẽ lập tức trở về ngay. Hứa Ý vẫn kiên trì nói. Bớt đứng đây cằn nhằn với lão tử, tôi nói không được là không được. Lý Viêm thở phì phò nhìn Hứa Ý nói. Tôi nói tiểu tử nhà cậu không biết phân rõ nặng nhẹ. Cậu có tin hay không, nếu người nhà quân Y An biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ không để cậu đưa người đi. Tôi sẽ không kéo dài thời gian, đi nhanh về nhanh. Hứa Ý vẫn một bộ bất động như cũ. Thằng nhóc này, ngứa ra có phải không? Muốn tìm người đánh hả? Lý Viêm tức giận hung hăng vỗ bàn, nổi giận mắng. Cậu là quân nhân phải lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Khi nào thì học được cái thói cò kè mặc cả rồi hả? Lão tử lặp lại lần nữa, không được nghỉ, không cho phép. Bây giờ, cậu cút ngay cho khuất mắt lão tử. Nếu là vậy, chiều ngày hôm nay tôi xin nghỉ phép nửa ngày. Đối mặt với Lý Viêm đang bộc phát tức giận, Hứa Ý vẫn mặt không đổi sắc nói. Cậu xem quân đội là chỗ nào hả? Coi là trường học sao? Lý Viêm không nhịn được hỏa khí phẫn nộ giống lên. Cậu xem tất cả mọi người đều phải bận rộn như vậy vây quanh mình à? Bao nhiêu tuổi rồi mà? Lão Lý. Trương Thân vẫn đứng một bên đột nhiên lên tiếng. Ông bước nhanh đi đến bên cạnh Lý Viêm. Hơi cúi người nói mấy câu. Lửa giận của Lý Viêm cũng vì vậy mà lắng xuống. Chỉ cho phép nghỉ nửa ngày. Lý Viêm hung hăng hít vào một hơi. Dương mắt nhìn Hứa Ý nói. Trước buổi cơm chiều phải trở về.

cho nên so với so lui, Hứa Thanh Tùng và An Quốc Huân đến cùng vẫn là bất phân thắng bại trên việc này. Hải lão ngoan đồng căm giận kêu gào muốn hai đứa cháu trai duy nhất của mình tranh tài cao thấp lần nữa. Nào ai biết được, cuộc so đấu còn chưa mở màn đã phải kết thúc trước. Trước kia không phát hiện ra mắt cậu nhỏ như vậy đấy. Nhìn Hứa Ý thành công mang giấy báo cáo kết hôn chỉnh lên trước mặt Lý Viêm, Trương Thân đứng bên cười trêu ghẹo nói: "Phó đại đội trưởng, mọi người đều nói cười một cái trẻ ra 10 tuổi, mỉm cười có thể giúp cho thân thể an khang khỏe mạnh đấy." Nói xong lại quay đầu nhìn Lý Viêm, vừa mới nhướng mày nói: "Đại đội trưởng, ngài cũng đừng kìm nén nữa, mây đen răng đầy thế này, mặt mày một bộ đều là khe rãnh, nhìn cũng quá là thâm thúy đi, đây có thể kẹp chết ruồi muỗi rồi." Thằng nhãi. Lý Viêm vừa mừng vừa lo, trừng mắt nhìn Hứa Ý một cái nói: "Tôi nói tiểu tử cậu thật sự không chờ kịp rồi hả? Xét thấy cậu có biểu hiện xuất sắc trong quân diễn lần này, đại đội đang chuẩn bị đề nghị xét công trạng cho cậu đấy. Nhưng mấu chốt chính là báo cáo kết hôn này. Chuyện này..." Thực tế, cục diện trước mắt này tuy Lý Viêm ông chưa từng dự đoán được, nhưng tình cảnh ngày hôm nay đều là điều mà ông vẫn luôn khao khát được nhìn thấy. Chuyện Hứa Ý đi lại với An Hòa, mặc dù không có cách trở rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn còn thực lo lắng. Không phải ông không coi trọng sự kết hợp này, mà ngược lại, Lý Viêm ông so với bất luận kẻ nào đều hy vọng Hứa Ý có thể tìm được hạnh phúc chân chính của mình. Tuy ông đã sớm biết rõ thân thế của Hứa Ý, nhưng Lý Viêm cũng hiểu rõ, dựa vào tính tình của Hứa Ý, cho dù đời này không thể leo cao làm tướng, cậu ta cũng tuyệt đối không dùng đến quan hệ anh em trong nhà. Cho nên thời điểm Lý Viêm vừa biết đối tượng yêu đương của Hứa Ý là An Hòa, ông không thể không liên tưởng đến tầng quan hệ của cha và ông nội của An Hòa. Nhưng lại ngoài ý muốn, sau khi biết hết tất cả mọi chuyện, An lão gia thế nhưng lại chủ động khơi mào đại đương. Lão gia tử không chỉ không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai đứa, ngược lại còn trở thành kẻ giật dây cho hai người bọn họ. Từ việc An Quốc Huân chủ động liên hệ với Hứa Thanh Tùng, cho dù An Chính Thần vẫn còn dị nghị, chỉ sợ cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với kiên trì của Hứa Ý. Vì vậy, tình cảnh hôm nay lại trở thành cục diện có lợi nhất đối với Hứa Ý. "Tại đội trưởng, song hỷ lâm môn, thế không phải rất tốt sao?" Hứa Ý nhìn Lý Viêm thản nhiên cười nói. "Hơn nữa, cho dù thật sự xảy ra xung đột giữa hai chuyện này, tôi cũng mang trên quan quân hàm, có bao nhiêu sao, mang đi đổi lấy cuộc sống có vợ con đầu gối tay ấp đâu." "Thằng nhãi, nghĩ hay lắm." Lý Viêm hừ nhẹ một tiếng. "Cái đức hạnh này, ông đây cũng lười phải nói. Cậu ấy à, cứ như vậy sẽ không qua được cửa này đâu." "Đúng vậy." Hứa Ý nhíu mày. "Thứ mà tôi theo đuổi chỉ có vậy thôi, không có ý niệm gì khác." Sau khi được Tổng Y Viện gọi về, An Hòa lập tức vùi đầu vào công việc của mình. Chiều hôm nay, sau khi kiểm tra một loạt các phòng bệnh, An Hòa liền trở về phòng làm việc của mình. Giữa đường lại gặp chủ nhiệm Vương Thục Chân. "Mấy bữa trước viện trưởng còn ra hỏi tôi, khi nào thì cho gọi cô về." Thấy An Hòa được gọi về, người cao hứng nhất chính là Vương Thục Chân. "Mấy ngày cô và Vu Xuyến bị điều đi, viện trưởng của chúng ta thế nhưng lại đau lòng không chịu được, thẳng thừng kêu gào, nói đại đội đặc chủng không có suy nghĩ, bắt đi mất hai cao thủ trong viện chúng ta, hại đám người ở nhà mất hết ý chí. Vì thế nên tôi cũng không dám lười biếng, không phải đã trở lại rồi sao?" An Hòa nghe vậy nhìn Vương Thục Chân cười nói: "Người đã trở lại nhưng tâm thì không biết bay đến chốn nào rồi." Sự tích của An Hòa và Hứa Ý khi tham gia quân diễn lần này đã lưu truyền hết trong ngoài quân khu X. Nhìn bóng dáng môi hồng răng trắng trước mặt, Vương Thục Chân cũng yêu thích thật lòng. "Nhìn xem, lúc trước tôi còn định cân nhắc vấn đề cá nhân của cô, bây giờ như thế nào? Hóa ra tôi lại làm điều thừa rồi." "Chủ nhiệm." Mặt An Hòa đỏ bừng, "xem anh nói kìa." "Được rồi, tôi cũng không trêu cô nữa." Vương Thục Chân mỉm cười nhìn An Hòa nói: "Hôm nay vẫn phải trực sao?" "À vâng, công việc tất nhiên là quan trọng, nhưng cô mới từ đại đội đặc chủng về, khó tránh khỏi chưa thích ứng được, cũng đừng làm khó bản thân. Bác sĩ An, cô cũng cần phải điều chỉnh thời gian cho tốt, chú ý nghỉ ngơi một chút." "Cảm ơn chủ nhiệm, tôi sẽ nhớ kỹ." An Hòa nhìn Vương Thục Chân cười gật đầu. Trở lại phòng làm việc, nhìn ca bệnh một chút, theo thói quen lại nhìn đến tập giấy vẽ tranh. Đợi cho đến khi An Hòa dương mắt nhìn bên ngoài cửa sổ lần nữa thì thời gian đã về chiều. An Hòa dạng tay dạng chân ra, duỗi thẳng cái eo mỏi nhừ, cả người cứ thế nằm dạp trên ghế. Giờ này chắc đại đội đặc chủng bên kia đã ăn cơm rồi. Nhớ tới Hứa Ý, ánh mắt An Hòa dần trở nên mơ hồ, Trên tay vẫn còn cầm chiếc bút chì đen vừa mới dùng để vẽ vời lung tung. Màu than chì lặng lẽ chảy xuôi trên mặt tờ giấy trắng. Dưới ngòi bút đó, An Hòa tùy ý vẽ vời. Tất cả sự chú ý của bản thân không tự chủ mà dồn hết vào việc nhớ nhung ai kia. Anh bây giờ đang làm gì? Hôm nay huấn luyện có mệt lắm không? Gần đây có nhiệm vụ gì không? Có bị ai giáo huấn cho không? Có bị cấp trên phạt không? Có thời gian mà nghỉ ngơi không? Đến chừng nào hai người bọn họ mới được gặp lại? Lo lắng thắc mắc rất nhiều thứ, nhớ nhung ngày càng nhiều. Có thể An Hòa mới biết, hóa ra có một loại yêu thích sẽ không bởi vì thời gian dần trôi mà trở nên mờ nhạt. Ngược lại, vì từng trải qua một quãng thời gian ở bên nhau mà hình thành một loại tình cảm khác. Đến khi ý thức được mọi ngóc ngách trong tâm trí mình đều khắc tên người đó, sâu thẳm trong trái tim cũng biến đổi nghiêng trời lệch đất, trở thành ấn tượng khó phai nhất trong cuộc đời. Hứa Ý. Trong tâm trí An Hòa nhẹ nhàng xuất hiện ra cái tên này, giống như lời nói mê, trong lòng ngập tràn những ngóng trông và nhớ nhung. Vì thế lúc Lâm Tu bước vào, đứng lặng yên một lúc lâu ngoài cửa, kinh ngạc mà nhìn cô em nhà mình chưa bao giờ thấy ôn nhu dịu dàng như vậy. Đó là một loại ấm áp, một loại dịu dàng phảng phất có thể hòa tan trái tim người ta thành vũng nước. Cho đến khi An Hòa sực tỉnh, đập vào mắt cô chính là bộ mặt cười như không cười của ông anh họ cô, Lâm Tu. Khổ, An Hòa bị nghẹn, hơi xấu hổ lén lút liếc về phía Lâm Tu. Cậu dâu nhà ai vậy ta? Lâm Tu cười khẽ từ từ bước đến trước bàn làm việc của An Hòa. Nghĩ đến xuất thần như vậy, anh nhìn thấy cũng không nhẫn tâm kéo cô ra nữa. Sao rồi, đang nhớ nhung tình lang sao? An Hòa hít một hơi thật sâu. Cô biết mà, cái bản mặt tiếu diện hổ này của Lâm Tu nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này mà chế nhạo cô. Đúng vậy. An Hòa làm bộ nhướng đôi mày thanh tú, ngón tay trắng như sứ, nâng cằm Lâm Tu lên nói. Anh làm sao biết được em đang nhớ đến anh chứ? Chẳng lẽ đây chính là tâm đầu ý hợp trong truyền thuyết sao? Bà cô của tôi, em tha cho anh đi. Lâm Tu hơi nhếch môi, thuận thế kẻ vai bên tai An Hòa nói. Anh với Hứa Ý tuy rằng cùng lớn lên từ nhỏ, trừ bỏ chúng ta từng cùng nhau cởi chuồng tung tăng trên đường, anh và cậu ta trên bản chất hoàn toàn khác nhau. Cái này thật mới mẻ nha. Sóng mắt An Hòa hơi chuyển. Sớm được nghe nói quan hệ hai người các anh thật tốt, đi học dùng chung một cái bàn bọc. Ngay cả trầm trương rộn nhớ nữ sinh cũng cùng một người, sao bây giờ lại thấy khác nhau rồi? Cũng điều tra được không ít nhỉ, chứ không phải thực thích anh sao? Lâm Tu trêu chọc. Anh nói cho em biết, Hữu Ý từ nhỏ đã có khẩu vị nặng, ăn một cái bánh chèo cũng đổ hết nửa bát nước tương. Còn anh trai em chỉ ăn nhẹ, có hiểu không? Không hiểu. Cô nàng họ An rất thành thật lắc đầu. Anh nói xem ngu ngốc được như vậy. Lâm Tu mang vẻ mặt trẻ nhỏ không dễ dạy nhìn An Hòa. Anh là nói Hứa Ý thích ăn mặn cho nên hắn ta mới thích ai đó giống như con hổ nhỏ vậy. Đến lúc này An Hòa mới hiểu được, không ngờ Lâm Tu đi một vòng luẩn quẩn như vậy để đả kích cô. Đúng vậy, Hứa Ý khẩu vị nặng thì sao chứ? An Hòa phồng má, giống như anh à, không thích ăn chay cũng không muốn ăn con gái như người ta. Hay là anh chị thích đàn ông? Ngừng. Lâm Tu giơ tay vuốt vuốt mi tâm. Suốt ngày cái đầu nhỏ của em có thể đứng đắn một chút không hả? Nói xong, Lâm Tu vô cùng thân thiết nhéo nhéo hai má của An Hòa. Giờ nhìn lại, anh thật rất đồng tình với Hứa Ý. Tuy rằng anh cũng rất vui khi cậu ta có thể rước được món hàng ế nhà chúng ta đi, nhưng thân là anh em chí cốt của cậu ta, anh tương đối lo lắng cho tương lai của hắn. Còn nói hưu nói vợ nữa, em sẽ cắn chết anh. Từ nhỏ đến lớn đã quen điên khùng náo loạn với anh họ. An Hòa giống như con mèo hoang, không nói hai lời, liền nhắm vào bả vai của Lâm Tu cắn một ngụm, khiến cho Lâm Tu đau đến hít khí lạnh. Em còn chưa hỏi tội anh đến đây làm gì? Cố ý. Lời phía sau An Hòa không thể nói ra được nữa, bởi vì lúc này cô nhìn thấy một bóng dáng đang đứng trước cửa cách đó không xa, quá mức chói mắt. Dù cho trong đầu từng tưởng tượng ra thiên biến vạn hóa, nhưng lúc thực sự nhìn thấy anh, cảm thấy trong nháy mắt cảm xúc quần quận dâng lên cùng với run rẩy không thể kiềm nén. Vào lúc này chẳng phải em nên vui vẻ mà nhào về phía anh ôm ấp yêu thương sao? Vẫn là giọng nói trầm thấp dễ nghe đó, vẫn là cái nhướng mày đó, cái bản tính chế nhạo người đó, cái môi mỏng như lưỡi dao hơi cong lên, một chút tươi cười chân thành đó nhất thời khiến cho đáy mắt An Hòa ẩm ướt. Bị đôi mắt đen nhánh mà thâm trầm nhìn chăm chú như vậy, An Hòa đã cho rằng mình sẽ giống như lời anh nói, lập tức bổ nhào tới vậy.